Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, các ngươi chính mình ngoạn đi. Liệu Khinh Yên bị này dương nanh múa vuốt, hướng nàng vọt tới ma thú dọa choáng váng. Hai mắt ngốc thẳng đứng ở tại chỗ, ngay cả tránh né đều đã quên. Bối rối gian, trăm dặm trang sức màu đỏ một cái thả người nhảy đến Liệu Khinh Yên bên người. Thân thủ nắm lên Liệu Khinh Yên cánh tay. Một bên che chở nàng sau này triệt, một bên phản kích, tiểu thư, Liễu Nghĩa thành thật vất vả thoát khai thân, gặp Liễu Khinh Yên có nguy hiểm, nhất thời chạy tới, không có ma thú vây công, Hiên Viên gia dông binh đoàn bên này, nhất thời thoải mái không ít, mọi người chiếm được thở dốc cơ hội, nhưng mọi người cũng không minh cho nên, này đó ma thú chữ điên rồi đi, như thế nào đột nhiên toàn chạy tới công kích vãng sinh tốt người. Vân Hoàng ca không tiếng động cười cười, nàng mới sẽ không nói cho mọi người, ở vừa rồi kia nhất tiên tử lý, nàng bỏ thêm liêu, ngay tại Liễu Khinh Yên muốn rút về roi thời điểm, nàng đem roi một đầu, mạt thượng có thể xử ma thú điên cuồng động dục phấn. Chỉ cần nàng mạnh buông lỏng thủ, động dục phấn sẽ đi theo roi, tự nhiên mà vậy đánh vào Liễu Khinh Yên trên người, phải biết rằng, này đó ma thú vốn cũng đã nổi điên. Liệu Khinh Yên trên người lại lây dính động dục phấn, chúng nó tất nhiên sẽ công kích mãnh liệt Liệu Khinh Yên. Đến lúc đó, vãng sinh cốc kia một nhóm người khẳng định hội thề sống chết bảo hộ Liệu Khinh Yên. Cứ như vậy, toàn bộ vãng sinh cốc không nói hội toàn quân bị diệt, nhưng ít ra ở tranh đoạt thần bí lực lượng chuyện này thượng đánh mất cạnh tranh lực. Kết quả chính như Vân Hoàng ca sở liệu, nhìn đến một mảnh hỗn loạn chung hai người bọn họ che chở Liệu Khinh Yên, không cho nàng đã bị chút thương tổn. Vân Hoàng ca ôm song trưởng, tựa vào thân cây thượng, rất có nhàn hạ thoải mái nhìn bọn họ bên kia trò khôi hài. Hỗn loạn chung, Liệu Khinh Yên bị nhân che chở, chật vật tránh né, mà này ma thú cũng không y không buông tha, tử chiến không ngớt, khiến cho vãng sinh cốc nhân ứng phó không nổi, luống cuống tay chân. Liệu Khinh Yên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bị dọa đến không nhẹ, tránh né gian, lại nhìn đến Vân Hoàng ca vẻ mặt thanh thản đứng ở nơi đó, giống như đang nhìn của nàng chê cười, này phá hư nữ nhân. Liệu Khinh Yên thối một câu, trong lòng lửa giận, cọ cọ hướng lên trên chạy trốn nhất mảng lớn. Vân Hoàng ca thân cái lười thắt lưng, hoàn toàn không nhìn điệu Liệu Khinh Yên căm tức, ngược lại hướng nàng thiện ý cười cười. Này không cười hoàn hảo, cười Liệu Khinh Yên thiếu chút nữa bối quá khí đi, tức chết nàng. Liệu Khinh Yên cắn răng, cơ hồ muốn đẩy ra Liễu Nghĩa Thành cùng trăm dặm trang sức màu đỏ bảo vệ, đi tìm Vân Hoàng ca tính sổ. Nhưng nàng không như vậy ngốc, của nàng lý trí còn tại đây cái mấu chốt thượng, đột nhiên chạy ra đi, chỉ có thể đem chính mình làm hại thảm hại hơn, làm cho Vân Hoàng ca càng vui vẻ. Nàng chỉ có thể đem lửa giận kim đi xuống, tránh thoát hôm nay này một kiếp. Nói sau, ma thú vây công vãng sinh cốc mọi người, làm cho bọn họ không thể không vẫn lui về phía sau. Hiên Viên thiếu chủ, có không bang giúp chúng ta? Liễu Nghĩa Thành sắp khiêng không được, chỉ có thể tìm ngoại viện giúp. Nghe được Liễu Nghĩa Thành câu cứu, Hiên Viên Dục vừa định mở miệng, Châu Mặc lại cầm trụ tay hắn. Bọn họ chuyện tình làm cho chính bọn họ xử lý. Ngươi nhiều chuyện gì nhi? Ta, Hiên Viên Dục không hiểu ra sao. Lẽ ra, Hiên Viên gia cùng vãng sinh cốc ngày thường có không có gì oán hận chất chứa? Nếu đều ở Thương Bang Sơn mạch nội, hộ bang hỗ trợ cũng không có gì cùng lắm thì. Bọn họ lần này nếu là giúp vãng sinh cốc, lần sau tái gặp được cái gì nguy hiểm, cố gắng vãng sinh cốc cũng sẽ giúp bọn hắn a. Ngươi dám? Châu Mặc trừng mắt, Hiên Viên Dục lập tức bưng kín miệng mình. Đến bên miệng trong lời nói cũng cấp nuốt trở về. Hiên Viên thiếu chủ, người ta hai nhà ngày xưa vô cựu, ngày gần đây vô oan, ngươi nếu giúp ta vãng sinh cốc mọi người vượt qua kiếp nạn này, ngày sau ta vãng sinh cốc tất làm có thâm tạ. Thật lâu nhìn không tới Hiên Viên ra bên này động tĩnh, Liễu Nghĩa Thành đành phải lại mở miệng. Hắn vừa nói chuyện, một bên che chở Liệu Khinh Yên, còn có cẩn thận đề phòng bên cạnh người ma thú. Quả thực là một cái vết kép không dễ dàng. Nhưng là Châu Mặc cũng không có đồng tình bọn họ. Nàng túm Hiên Viên Dục thủ, trừng mắt nhìn Liễu Nghĩa Thành liếc mắt một cái, Ta chúng ta không rảnh. Các ngươi chính mình ngoạn đi. Tái kiến. Tiếp theo nàng quay đầu. Lôi kéo Vân Hoàng ca cùng Hiên Viên Dục thủ. Còn không vong hướng Sở Thiên Triệt nói một câu. Chúng ta đi. Sau đó. Liền túm bọn họ vài cái. Ở Liệu Nghĩa Thành đám người nhìn chăm chú hạ. Chạy. Này. Liệu Nghĩa Thành nhất. Ấy. Tức giận đến hai con mắt đều nhanh chừng đi ra. Hắn lần đầu tiên như vậy thấp kém hướng những người khác xin giúp đỡ. Còn bị cự tuyệt, nét mặt già nua nhất thời hỏa lạt lạt đau. Hiên Viên Dục, này thù chúng ta xem như kết hạ. Liệu Nghĩa Thành giận không thể áp. Nhìn trước mắt này đó ma thú. Hắn trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Không bằng mang theo này đó ma thú đuổi theo Hiên Viên gia nhân. Đem bọn họ tha xuống nước. Hắn cũng không tin, Hiên Viên gia nhân không ra tay. Nhưng là, này ý tưởng còn không có phó chứ hành động. Liền chết non. Liệu Nghĩa Thành mang theo nhân vừa định động bước, đã bị các ma thú đổ chật như nêm cối, căn bản nhiễu bất quá đi. Hiên Viên dòng binh đoàn mọi người chạy trốn lộ tuyến, đúng là này ma thú trốn tới phương hướng, chúng nó như vậy sợ hãi trốn tới, như thế nào khả năng còn trở về. Liệu Nghĩa Thành gặp này kế hoạch không thể thực thi, cáu giận không thôi, lại chỉ có thể mang theo nhân, một bên chống cự, một bên lui về phía sau. Nghĩ biện pháp bảo trụ mệnh, rời khỏi Thương Mang Sơn mạch nói sau, sao sao bỏ ra ma thú vây công, cùng với Vãng Sinh Cốc kia một nhóm người, Hiên Viên Dòng binh đoàn chạy trốn tới một chỗ coi như trống trải cánh rừng. Tạm thời nghỉ ngơi một lát, tuy rằng Vân Hoàng ca cuối cùng đem này ma thú, chuyển tới Vãng Sinh Cốc trên đầu, nhưng vẫn là tiêu hao bọn họ không ít thể lực, thừa dịp mọi người ở nghỉ ngơi thời điểm, Dòng binh đoàn Lý Đan Sư. Liền bắt đầu vì mọi người chữa thương. Các đại dông binh đoàn đều là tựa vào lính đánh thuê công hội tiếp nhận chức vụ vụ. Đến duy trì sinh kế. Có thể nói, bọn họ là ở vết đau liếm huyết kia một nhóm người. Chịu quá thương, vô số kể. Liền cần phải có người đến cho bọn hắn trị liệu. Cửu nhi cửu chi, dông binh đoàn Lý trang bị vừa đến hai gã đan sư. Đã muốn làm mọi người ước định mà thành chuyện tình. Hiên Viên Dòng binh đoàn lệ thuộc Hiên Viên gia, chẳng những không có ngoại lệ, bọn họ đan sư ở phần đông dòng binh đoàn chung, ngược lại là lợi hại nhất. Dù sao, tấm tựa Hiên Viên gia này khỏa đại thụ, nên hưởng thụ ai không hưởng thụ. Hiên Viên Dòng binh đoàn đan sư là một gã tuổi trẻ nam tử, tên là Hiên Viên Thanh, nhìn qua hào hoa phong nhã, mặc quần áo màu xám áo dài, ước chừng 25-6 tuổi bộ dáng. Mặt mày mỉm cười, tùy thời tùy chỗ đều là một bộ cười khẽ bộ dáng. Làm người ta như mộc xuân phong. Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch tọa ở một bên. Lúc ban đầu nghe được Hiên Viên Thanh tên của, nàng còn thoáng lắp bắp kinh hãi. Có thể họ Hiên Viên, tám phần cũng là Hiên Viên gia nhân. Hiên Viên Dục, này đan sư theo các ngươi Hiên Viên gia là cái gì quan hệ? Vân Hoàng ca tò mò hỏi một câu. Hắn là chúng ta Hiên Viên gia chi thứ đệ tử, Hiên Viên Dục nói. Hắn năm nay 25 tuổi đi, đã muốn là nhị phẩm đan sư. Phụ thân thấy hắn thiên phú không sai, khiến cho hắn vào dòng binh đoàn. Đi theo lịch lạc mà ni thiên phú không sai, nay đã là nhị phẩm đan sư. Ngạch, Vân Hoàng ca hơi hơi xấu hổ. Nàng năm nay 15 tuổi, đã muốn là tam phẩm đan sư. Thiên phú của hắn, chẳng phải là so với Hiên Viên Thanh hoàn hảo. Cho tới nay, nàng nghĩ đến lão tổ tổng nói nàng rất tuyệt là đang an ủi nàng. Không thành tưởng, cư nhiên là thật, hết chương.